Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1183 công bá Tĩnh Tú. Một trận chiến, quả quyết hơi sáp Hòa Thị Bích Cộng, chương 1183 chỉ là vừa nghe đến này hai người chết không biết xấu hổ không coi ai ra gì ve vãn đánh. Yêu kia hợp lại lấy đan có chút bực, quân tử ly. Ngươi với ta Thanh Y muội muội cái gì can hệ? Đừng loạn trêu chọc nàng thanh danh. Ngạch, giống như còn quên mất nơi này còn có một cái Thanh Hoàng Hải người A Đại Ly vẫn là tương đối khách. Khí, xa xa đáp lại, ngươi thế nhưng là ca ca. Phía trước ngươi như vậy nghe lời. Ta còn tưởng rằng là đệ đệ đâu, tâm tắc cộng một, ngươi mẹ nó mới đệ đệ đâu. Tương Tây Cung, lấy đan ca ca ngươi nói sai rồi. Nàng luôn luôn rất ít loạn trêu chọc, vẫn luôn là thực đứng đắn thực nỗ lực đến trêu chọc ngươi Thanh Y muội muội. Là lướt thuyền kia sẽ chết sống muốn cùng nàng trụ một cái nhà ở. Thật thật là không biết xấu hổ, Đại Ly, Tương Tây Cung ngươi nói bậy gì đó. Không cần bởi vì ta không thích ngươi, ngươi liền cố ý như vậy biểu hiện tới khiến cho ta chú ý. Ngươi hết hy vọng đi. Liền tính ngươi đưa ta 10 điều quần lót cộng thêm một xe dưa chuột ta cũng sẽ không coi trọng. Ngươi, Tương Tây Cung, phi, tâm tắc cộng 9, tương muội muội, ta một lòng vui mừng ngươi. Ngươi có thể hay không không cần như vậy tâm tắc ta, tương thêm lúc sau trực tiếp tâm tắc kỹ năng. Điểm điểm tới rồi mắc, hợp lại lấy đan mặt cũng đen, họ Đạt Hề Kiếm cùng Tô Giao đều trầm mặc. Vừa mới nắn đứng lên tới cao thủ tinh anh hình tượng liền như vậy sụp. Hảo nhanh nhẹn, bất quá hai người bọn nàng đối thủ đều có chút bực, chủ yếu là Đại Ly cùng Tương Tây. Cùng như vậy không coi ai ra gì đến tú ân ái thật là thực làm người chứng đau, Tương Tây cung đối. Diện vị kia lạnh lùng liếc mắt một cái. Bỗng nhiên tăng thêm thế công. Tương Tây cung, người giống như quên mất người còn có một cái đối thủ, Nga. Là Nga. Tương Tây Cung quay đầu lại. Đúng rồi, người vị nào? Kia nam tử mày đều có thể kẹp chết ba con ruồi bọ. Từng câu từng chữ nghẹn ra. Tác thần tên này thật là không quen biết. Bất quá Kỳ Sơn đường đi hạch cũng có tương đương một bộ phận là tán tu thiên tài. Những người này hàm kim lượng thậm chí còn muốn vượt qua một ít thế lực lớn cùng đại thế gia xuất. Thân người, bởi vì bọn họ là từ kém cỏi bối cảnh hoàn cảnh thượng vị tới. Trong đó thiên phú có thể nghĩ tác thần đó là trong đó một cái, thực lực của hắn không yếu. Ở tam trọng sơ đoạn, thực lực cũng có 45 quận, chỉ là đối mặt Tương Tây Cung. Hắn luôn có một loại lực bất tòng tâm cùng bị trêu đùa cảm giác, chẳng sợ đối phương là đại mỹ nhân. Hắn cũng có chút bực, cho nên công kích mạnh thêm. Mà công bá Tĩnh Tú càng bực, quân tử ly như thế nào sẽ như vậy cường. Này không khoa học, bất quá so với Hạ Hầu Đôn kia phế tài tâm tính. Hắn cùng với Sơn Liễu Ưu Tú không biết nhiều ít, thực mau đó là khôi phục chấn định. Ánh mắt dùng mình, trên người chật vật đó là khôi phục, sạch sẽ tú lệ như lúc ban đầu, nhìn đến Đại Ly kia không nhanh. Không chậm nhàn tản tư thái. Hắn hít sâu một hơi. Quân tử Ly, người thật sự ra ngoài ta dự kiến. Bất quá kết cục sẽ không thay đổi, Đại Ly nhướng mày. Ngữ khí cũng không thế nào hòa ái. Các ngươi nho đạo các người luôn luôn đều thích vô nghĩa. Chẳng lẽ liền không biết ta đã phối hợp các ngươi rất nhiều lần. Giống như thật là như vậy. Đối với nho đạo các, nàng tựa hồ kiên nhẫn thực đủ. Chậm gì gì đến đem đối phương sao. Linh hồn, tôn nghiêm đều hoàn toàn đạp lên dưới lòng bàn chân nghiền cái nát như chết. Không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất đó là làm hắn bị chết tuyệt vọng, cho nên Đại Ly cho nàng tương đối chán ghét nho đạo. Các mạnh nhất tinh anh một chút thời gian, nhìn hắn rốt cuộc có thể bộc phát ra cái dạng gì thực lực. Dõng dạc, xem chiêu. Công bá Tĩnh Tú có chút lạnh lùng tế ra 6 cái kim quang chữ to, ám kim quang mang, uy năng hiền. Nhiên cường đại rất nhiều. Trực tiếp đánh tới 70 quận. Đúng rồi. Là mỗi cái chữ to đều 70 quận. 6 cái chữ to hợp nhau tới. So đơn công 85 quận công kích còn muốn khó chơi. Nghĩ đến người này vẫn là cố kỵ tới rồi Đại Ly tốc. Độ, 6 tự liên hợp cường công là ổn thỏa nhất, tốc độ cũng so với kia đệ nhị tinh anh Sơn Liễu Đồng học nhanh mười mấy lần. Xoát xoát, 6 cái chữ to dọc theo bất đồng công kích quỹ đạo từ 6 cái phương hướng công tới. Áp, chấn, thơ, thư, lễ, nghĩa ầm ầm ầm oanh, 6 cái oanh tạc, 6 cái tàn ảnh, lục đạo kiếm quang, 6 cái đồng thời tính nổ mạnh, đều ở trong nháy mắt bị nhất kiếm rách nát, nổ mạnh quang mang phúc tán chung. Công bá tĩnh tú không vội, bỗng nhiên thay đổi véo ấn, ong một cái khổng lồ kim quang chữ to xuất hiện. Nho, rõ ràng là một cái nho tự, nho đạo thứ 7 chữ to, cũng là đệ nhị cường chữ to. Oanh, áp xuống, uy năng so với 6 cái chữ to hợp nhau tới còn muốn đại. Bởi vì nó tràn ngập nho đạo nho chi thuần khiết chi khí. Có thể trừ khử thời gian phần lớn tà ác cùng bất kham. Mà huyết năng, hẳn là cũng là thuộc về mặt âm u lực lượng. Huống chi đại ly sát phạt chi khí vừa vặn cùng nho đạo khiêm tốn tương rời bỏ. Cho nên thực lực của nàng bản thân là phải bị khắc chế một ít, đó là bởi vì như thế. Công bá tĩnh tú thập phần tự tin, cho ta bại đi. Nho, ta không chán ghét cái này tự, nhưng là chán ghét người. Cho nên, cho ta phá, võ đạo chân ý chi công. Tăng phúc, nhất kiếm, xé kéo nho tự bị nhất kiếm xé rách. Kiếm lại đến oanh, công bá tĩnh tú lại lần nữa bị oanh nhập chiến thuyền chung. Đại ly lao xuống, lại nhất kiếm, đoạn giang xuyên, ầm vang, chiến thuyền bị chém làm hai đoạn. Lưu quang chạy trốn ra, quay người đó là 7 cái chữ to. Áp, chấn, thơ, thư, lễ, nghĩa, lại thêm một cái nho. Không trung 7 cái ám kim chữ to lưu thoi xoay tròn. Khí thế hiển hách, kia nho đạo chính khí làm không ít người đều cảm thấy không lớn thoải mái, rốt cuộc hiện tại tu sĩ. Rất ít có tuần hoàn chính thống nho đạo chính khí. Liền tính là trong lòng có chính nghĩa, cũng giống nhau không thích cứng nhắc nho đạo quy phạm, mà loại này nho đạo lại cùng Yến Vương thừa. Hành nho đạo không giống nhau, giống nho đạo các cái loại này đó là cứng nhắc. Nghiêm cẩn, xu với mặt ngoài, mà người sau lại là rộng rãi mà đạm bạc, có thể xem đạm nhân sinh cùng thương vũ, trong đó chênh lệch có thể nghĩ, kỳ thật từ Yến kỳ cái này. Yến Vương nho đạo người thừa kế cùng Hạ Hầu Đôn này đó nho đạo các nho đạo đệ tử ngôn hành cử chỉ. Hành vi có thể thấy được trong đó chênh lệch, làm tương tây cùng những người này tới tuyển. Khẳng định là thích mặt sau loại này nho đạo. Phía trước loại này, có loại bị hói đầu địa trung hải đáng khinh béo xấu lùn chủ nhiệm giáo dục. Dạy bảo cảm giác thực khó chịu, thập phần khó chịu, đại ly cũng thực khó chịu. Quỷ hút máu ghét nhất loại này ngoạn ý. Cảm giác lại thấy được cái kia tay phủng kinh thánh tuyên truyền giao dịch quang minh giáo. Hoàng, chứng đau cảm giác, cho nên. Đại ly mại một bước. Xoát xoát xoát, trực tiếp tam kiếm tổ hợp kiếm thế. Thất kiếm hạ thiên sơn, kiếm huyết phân quỷ hùng, trung nguyên nhất điểm hồng, oanh sát 6 cái chữ to, thế không thể đỡ, này giết chóc chi khí quá cường, nho đạo chi khí căn bản áp chế không được, họ đạt hề kiếm hai người thầm than, công bá tĩnh tú cũng ngăn không được nàng, quá cường, còn có cuối. Cùng một cái, vẫn là nho tự. Một bước tam kiếm hoành sát vô cực đại ly nháy mắt gần người tính toán chém ra đệ tứ kiếm. Liền ở nho tự lúc sau. Đó là công bá tĩnh tú. Phá nho, sát công bá. Bất quá, công bá tĩnh tú bỗng nhiên cười dữ tợn. Quân tử ly ngươi, chết chắc rồi. Ai? Đại ly mi dương lên. Đột nhiên nhìn đến người này trên người tế gia cường đại vô cùng khí thế, hơi thở cọ cọ bạo trướng. Bổn nguyên lực từ 5 vạn vân bạo trướng tới rồi 6 vạn. Sau đó, sở hữu bổn nguyên lực đều ngưng ở hắn giữa mày quang. Vô cùng kịch liệt bừng tỉnh đem. Nàng giống như thật sự thấy được quang minh giáo hoàng, ngạch. Đương nhiên không phải áo cổ hưu tư kia trương khuôn mặt tuấn tú. Mà là trước một thế hệ lão giáo hoàng. Cái kia dối trá mà đáng khinh lão nhân, cười đến vẻ mặt cúc hoa mặt. Đọc diễn cảm, thần nói, phải có quang quang tới ở chỗ này lại là nói, một cái khổng lồ nói tự, một nho một đạo, Nho đạo các mạnh nhất công pháp đỉnh. Nho đạo, 90 quận cường công. Áp tương Tây cung bốn người vẫn là họ Đạt, Hề Kiếm hai người đều là một cái chớp mắt chấn động, sau đó quân tử Ly bị Nho đạo chữ to trực tiếp bao trùm. Nàng bại định rồi, Tĩnh Tú là ta Nho đạo các đệ nhất thiên tài. Hắn Nho đạo song tự không người có thể chán. Đại sư huynh quá lợi hại. Kia quân tử Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nho đạo các người vui mừng vô cùng. Liền kém khai sâm panh chúc mừng. Bất quá cũng thật là dương mi thổ khí. Liền ở phía trước, quân tử Ly bỗng nhiên bùng nổ đem công bá Tĩnh Tú trực tiếp nhất kiếm phách phi. Thật giống như là đem bọn họ mọi người tôn nghiêm đều nhất kiếm đánh tan dường như thật vất vả đem. Pha lê tâm dính đi lên. Bang! Đệ nhị kiếm lại phách nát. Còn hảo, nàng không có ra đệ tam kiếm cơ hội, nhất định thua. Ai nha nha, không nghĩ tới này công bá Tĩnh Tú thế nhưng cũng có gần tam trọng đỉnh thực lực. Thật làm người ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng kia quân tử Ly có thể lấy được càng tốt thành tích đâu, đích xác. Bất quá nàng có thể đi đến này một bước đã cũng đủ dọa người. Rốt cuộc luận tiến bộ tốc độ. Này 3000 khảo hạch giả phỏng chừng không có một người có thể địch quá nàng kia, nhưng thật ra người này đích xác lợi hại, từ trước kia hoài nghi cùng không tỏ ý kiến, đến bây giờ chẳng sợ bại cũng bị chịu tôn kính, liền tính là vương cấp cũng vô pháp coi khinh nàng. Này đó là nỗ lực, là chênh lệch. Quân tử Ly đã quật khởi, có ma cung, có như vậy thiên phú, nàng chú định có thể bước vào cường giả chi lâm, hơn nữa nổi danh, điểm này đến từ đại hình quần vực. Nhân tâm biết rõ ràng, bọn họ quá rõ ràng ma cung đối với thiên phú ưu tú tinh anh có bao nhiêu coi trọng, mà loại này yêu cầu thập phần hà khắc. Có thể bị coi trọng chỉ có số ít, nhưng là một khi bị coi trọng, cá chép nhảy long môn. Một sớm hóa rồng không nói chơi. Đáng tiếc. Nhưng là không quan trọng, đây là rất nhiều người giờ phút này tương đồng ý tưởng. Đây là Tạ, Côn, Hứa vẫn là Nho đạo các, thậm chí Phong Vương nhất tộc đều không thể ngăn cản xu thế tất yếu. Tuy rằng bất đắc dĩ không cam lòng, nhưng là cũng chỉ có thể như thế, may mắn. Nàng vẫn là bại, còn Tạ Lệ lẩm bẩm tự nói bỗng nhiên cứng đờ. Thẳng lăng lăng đến nhìn chằm chằm trên màn hình lớn, đó là cái gì? Không, không, không có khả năng, người như thế nào sẽ? Công bá Tĩnh Tú có chút điên cuồng, khó có thể tin đến nhìn kia Nho đạo trấn áp quang mang hạ. Căn bản vẫn không nhúc nhích người, Nho đạo, đè ở nàng đỉnh đầu, lại là lại vô pháp trấn áp nửa phần. Kia lộng lẫy quang mang cũng bất quá là ở trên người nàng tắm gội quang huy, làm nàng hết thảy càng thêm lóa mắt, xà tinh bệnh a. 90 quận Nho đạo chữ to đều áp không dưới ngươi. Người mẹ nó hơi chút khom lưng cúi đầu có thể sao? Lăng là vẫn không nhúc nhích. Đây là một khác hình thức tay không tiếp giao sắc. Vô luận là ai, đều cảm giác chính mình bị dày đặc nhục nhã, nâng lên tay gõ phía dưới đỉnh gần trong gang tấc Nho. Đạo chữ to, Đại Ly biểu tình nhàn nhạt. Ta ra luôn luôn rất dày. Rất nhiều người đều biết. Chưa xong còn tiếp, hết chương.